Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 670, đánh chủ nhân cũng muốn nhìn cầu. Caesar tình huống ổn định lúc sau. Thiệu Huyền mỗi ngày đều sẽ đi Viêm Hà khu giao dịch bên kia nhìn nhìn có hay không có tin tức mới. Truyền tới, kể từ lần trước Viêm Hà Thịnh Yến lúc sau, các đại bộ lạc chi gian đều sẽ có tin tức giao lưu cùng cùng hưởng. Biết được sa mạc cùng biển bên kia có động tĩnh lúc sau. Khoảng thời gian này Viêm Giác xung quanh tuần tra cũng tăng cường. Viêm Hà khu giao dịch mỗi ngày đều sẽ có người qua tới. Có chút là bộ lạc người trẻ tuổi đi xa lịch luyện dài kiến thức. Nghe Viêm Hà khu giao dịch đại danh lúc sau qua tới thỏa mãn tò mò tâm. Có chút là vì mua bán. Mua đi bán lại sự tình làm lên rất thành thục. Thiệu Huyền nghe nói có đi xa đội ngũ ở bên này mua gia thú lúc sau. Cầm đi trung bộ cái khác khu giao dịch bán. Giá tiền tăng gấp đôi. Ngạc bộ lạc Thủy Nguyệt Thạch ở ánh trăng sáng rỡ khoảng thời gian này. Một mực sản lượng rất cao. Thủy Nguyệt Thạch cần ánh trăng. Mà trăng sáng càng đại. Hiệu suất liền càng cao. Chế tạo ra Thủy Nguyệt Thạch phẩm chất cũng càng hảo. Cho nên, từ còn không trăng tròn thời điểm. Ngạc bộ lạc liền bắt đầu toàn bộ lạc tăng ca. Cho tới bây giờ cũng không ngừng nghỉ. Trừ trực người ở ngoài. Những người khác cơ hồ là ngày đêm đảo lộn làm việc và nghỉ ngơi. Đạt được Thủy Nguyệt Thạch. Đại bộ phận đều dùng tới trả nợ. Cho Viêm Giác. Cho nên, cho dù có người đi trộm. Cũng sẽ không có ít nhiều thu hoạch. Trả nợ xong lúc sau. Ngạc bộ lạc người chế tác Thủy Nguyệt Thạch kinh nghiệm phong phú. Cũng nếm được mồi lửa dung hợp mang đến chỗ tốt. Chỉ ít bọn họ không cần lo lắng hàng năm đêm trăng tròn sẽ có người qua tới đánh lén. Bọn họ thu hoạch Thủy Nguyệt Thạch, không lại hạn chế ở đêm trăng tròn. Cũng không cần canh giữ ở Thủy Nguyệt lưu đạo. Cố kỵ ít đi, tự nhiên có thể phân ra càng nhiều tâm lực đi phòng vệ. Mưa bộ lạc sinh hoạt bây giờ cũng tiến vào nề nếp. Có một bộ phận mưa bộ lạc người tiến vào Viêm Hà khu giao dịch. Cho mướn cố định phòng xá, thủ cố định chỗ nằm, bày ra trong bộ lạc chế ra bố cùng đồ gốm chờ các loại vật kiện. Bọn họ chỉ dùng thủ ở nơi này chờ người qua tới giao dịch liền được rồi. Còn không cần lo lắng có người cường cướp, mà bộ lạc bên kia, cây ruộng đã khai khẩn đi ra, ly sông không tính quá xa. Bọn họ cũng không cần lo lắng nước vấn đề, Viêm Hà đủ đại. Liền tính trung bộ những thứ kia sông toàn khô cạn, Viêm Hà nơi này cũng sẽ không làm. Áo cơm vô ưu, chất lượng cuộc sống đề cao bên trong. Từ lúc mới bắt đầu xem chừng, đến bây giờ, càng ngày càng nhiều bộ lạc người ra vào ở Viêm Hà khu giao dịch. Bọn họ không cần đi càng nhiều bộ lạc. Viêm Hà khu giao dịch cung cấp một cái tập trung điểm giao dịch cùng bọn họ tuyển chọn. Viêm Hà khu giao dịch là Viêm Hà khu vực lớn nhất khu giao dịch, cũng là trừ trung bộ cùng thảo nguyên chỗ đó khu giao dịch ở ngoài. Lớn nhất một cái, dĩ nhiên, mỗi một chi đi xa đội ngũ đi tới nơi này, ấn tượng sâu nhất cũng không phải là nơi này gia thú cùng thịt thú, mà là nơi này kiến trúc. Mặc dù Viêm Hà khu giao dịch nơi này quy củ so những địa phương khác khu giao dịch nhiều, nhưng tới qua một lần đi xa đội ngũ, sau khi rời đi tổng sẽ lại mong đợi tới lần thứ hai. Nhìn Viêm Hà khu giao dịch bên trong từng ngày náo nhiệt lên. Trinh La trong lòng cũng có loại vinh dự cùng cảm giác tự hào. Đã từng, Trinh La nghĩ đem nơi này gọi là Viêm Hà Thành. Bởi vì, ở biển bên kia, chủ nô nhóm thành ấp chính là như vậy đặt tên. XX thành loại cái gì? Nhưng hắn lại không nghĩ cái gì đều dập khuôn chủ nô nhóm đồ vật. Điểm này rất quấn quýt, nói hắn kiểu cách cũng hảo, hắn chính là không nghĩ cái gì đều dựa theo chủ nô nhóm tới. Cho dù là giống nhau đồ vật, hắn cũng nghĩ mặt khác lấy tên. Đây chính là bộ lạc người đối chủ nô nhóm biệt nữ tâm tính. Kêu thị, Thiệu Huyền nói, có thể kêu nó Viêm Hà thị, thị chính là tập trung làm mua bán địa phương, tương lai nơi này khẳng định còn sẽ xây dựng thêm. Sẽ không vẻn vẹn dừng lại ở này. Hảo, kia sau này nơi này một cái tên khác, liền kêu Viêm Hà thị. Ân, đến lúc đó mở họp cùng đại gia nói. Trình La đối với danh tự này vô cùng hài lòng. Vì vậy, theo Viêm Hà khu giao dịch chi danh, Viêm Hà thị coi như Viêm Hà khu giao dịch gọi tắt. Dần dần theo lui tới đi xa đội ngũ truyền ra. Thiệu Huyền đứng ở Viêm Hà bảo bên trong cao nhất trên lầu. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ Viêm Hà khu giao dịch. Bây giờ nó còn rất tiểu, nhưng mà tương lai khẳng định sẽ trở nên rất đại. Một chi đi xa đội ngũ đi ở một cái lối nhỏ thượng. Nơi này năm ngoái vẫn một mảnh rừng cây. Chỉ là, sau này Viêm Hà khu giao dịch thành lập lúc sau. Nơi này bị trung bộ mấy cái trước đi dự tiệc đại bộ lạc chém ra một con đường. Bởi vì bọn họ có xe thú đồng hành. Phô trương đại, sau này, càng ngày càng nhiều đi xa đội ngũ đi qua. Đi người nhiều, cỏ cây đều không thể dài lên. Có chút hơi lớn hơn bộ lạc sẽ dùng thuần hóa thú đi kéo xe. Để cho tiện hành tẩu, trên đường liền khối đại cục đá đều không có. So sánh với trong rừng cây những địa phương khác tới nói. Muốn bằng phẳng nhiều, đi người nhiều, con đường này cũng càng có tiếng. Mà nơi này tuy nói sẽ càng thuận tiện gấp rút lên đường. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng lớn hơn. Bởi vì có người sẽ mai phục ở nơi này đánh cướp. Không thực lực gan nhỏ người, rất ít sẽ đi nơi này. Mà hơi lớn hơn chút tự nhận là thực lực không tệ bộ lạc. Không sợ đánh cướp liền sẽ đi bên này. Lúc này đi ở nơi này này chi đội ngũ. Ở trung bộ khu vực tính là cỡ trung bộ lạc. Không bằng mấy cái kia nổi danh đại bộ lạc sức lực chân. Nhưng so sánh đại bộ phận bộ lạc, vẫn là phải mạnh hơn rất nhiều. Trong chi đội ngũ này người vóc người cao lớn. Khí lực cường hãn, rộng mở lồng ngực chỗ đó lộ ra bắp thịt rắn chắc. Làn da vì hàng năm đi xa mà phơi đến ngăm đen. Xách đại thạch bổng trên cánh tay. Căng cứng đường cong rõ ràng cơ bắp. Không khỏi hiện lên bọn họ rắn chắc. Mùa này nhiệt độ vẫn là hơi cao. Lúc này chính gặp giữa trưa. Mặt trời trên không. Gấp rút lên đường người trên người đơn giản vải bố quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Rất nhiều người trực tiếp cởi áo dùng để lau mồ hôi. Lau xong trực tiếp ném trên bả vai. Trong đội ngũ người, dùng bọn họ thô lỗ thanh âm thảo luận ở Viêm Hà khu giao dịch kiến thức. Bọn họ trước đây không lâu từ Viêm Hà khu giao dịch bên kia ra tới. Mua không ít gia thú. Chính hướng chính mình bộ lạc phương hướng trở về. Còn đừng nói, Viêm Hà khu giao dịch gia thú quả nhiên rất hảo. Đó là dĩ nhiên, hung thú gia A, có thể không tốt sao? Nghe nói loại này ra mùa này liền có thể xuyên. Ăn mặc còn thật mát mẻ. Cho nên quý A, vẫn là những thứ kia mang lông hảo. Thời điểm này đi Viêm Hà khu giao dịch đổi gia thú. Quả nhiên là sáng suốt quyết định. Ha ha, năm nay mùa đông oa oa nhóm không cần chịu rét. Sung sướng hào phóng tiếng cười ở trong rừng cây vang lên. Tựa hồ một điểm đều không lo lắng bị người nghe đến. Nhìn như tùy ý, lại thường thường liếc mắt cảnh giác xung quanh. Cho dù ở đội ngũ ngoại vi có người phụ trách cảnh giới. Phía trước cũng có người đi dò đường. Cũng không phát hiện dị thường. Bọn họ vẫn sẽ cẩn thận đối đãi. Có kinh nghiệm viễn hành giả. Đối với đánh cướp sự tình. Sớm thành thói quen. Từ Viêm Hà khu giao dịch ra tới. Bọn họ liền chém ba sóng đánh bọn họ hàng hóa chủ ý người. Trong đội ngũ tổng cộng chừng 300 người. Chính giữa kéo xe kéo gỗ thượng. Chói một cái đại dương gỗ. Trong này chính là bọn họ từ Viêm Hà khu giao dịch đổi đến hàng hóa. Có hung thú da, hung thú thịt khô, hung thú giác cốt khí chờ một chút. Những cái này chính là bọn họ cam nguyện thật xa chạy Viêm Hà khu giao dịch nguyên nhân. Bọn họ bộ lạc nơi địa phương. Mùa đông tương đối lạnh. Giống nhau dã thú gia thú đưa đến giữ ấm tác dụng có hạn. Bọn họ những cái này đồ đằng chiến sĩ còn hảo. Mặc một bộ da mỏng cũng có thể khiêng. Nhưng bộ lạc nhãi con nhóm kháng không được. Ai đông liền đặc biệt dễ dàng bị bệnh. Chớ nhìn bọn họ bộ lạc người trưởng thành bất luận nam nữ đều rất cường tráng. Nhưng ở thời kỳ thơ ấu, thể chất đều là rất nhược. Mỗi năm mùa đông đều có tiểu hài vì giá rét mà sinh bệnh tử vong. Vu cũng bó tay hết cách. Chỉ nói là đối những thứ kia nhãi con nhóm khảo nghiệm. Sau này phát hiện hung thú ra có thể tạo được càng hảo tác dụng bảo vệ. Bọn họ liền bắt đầu thu thập hung thú ra. Chỉ là trên đại lục, dĩ vãng chỉ có hung thú sơn lâm có hung thú. Thảo nguyên bên kia không tính. Những địa phương khác cũng là sẽ rất ít nhìn thấy hung thú. Trừ phi là bộ lạc chính mình chăn nuôi. Hung thú sơn lâm đó là địa phương nào? Trước không nói ly bọn họ bộ lạc xa. Liền tính đi mạo nguy hiểm cũng sẽ càng đại. Tổn thất có thể sẽ càng thêm thảm trọng. Bộ lạc thủ lĩnh sẽ không đồng ý. Ban đầu viêm giác bộ lạc ở hung thú sơn lâm thời điểm. Cũng không có cầm ra lượng lớn gia thú giao dịch. Bọn họ bộ lạc cách xa. Đạt được tin tức cũng không nhiều. Cho đến viêm hà khu giao dịch thành lập. Càng ngày càng nhiều hung thú ra chảy vào trung bộ. Ở khu giao dịch danh tiếng càng đánh càng vang. Nhưng mà giao dịch giá vô cùng quý. Bọn họ lại nghe ở nóng bức thời tiết. Viêm hà khu giao dịch gia thú sẽ càng tiện nghi. Liền tổ chức một lần này đi xa. Bọn họ đối hàng hóa vô cùng hài lòng. Thương lượng sang năm thời điểm này lại đi qua một chuyến. Mặc dù bọn họ cũng nghĩ càng thường xuyên đi viêm hà khu giao dịch đổi thi thú loại. Nhưng một là ly quá xa. Lùi tới thời gian hao phí dài. Hai là gặp được phiền toái nhiều. Đi đánh cướp đường tắt người cũng càng nhiều. Sẽ có nhất định thương vong. Trong đội ngũ đang nói. Phía trước người đột nhiên bước chân khựng lại. Đội ngũ phía sau người cũng dừng lại lời nói. Đề phòng. Trong lúc nhất thời. Trong cánh rừng an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng chim hót. Phía trước phong mang đến một tia mùi máu tanh. Đội ngũ phía sau người thò đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên con đường này. Phía trước ly bọn họ 100 mét xa địa phương. Có cá nhân ngồi ở bên đường đá lớn thượng. Đối phương chỉ có một cá nhân. Nhưng cho bọn họ cảm giác lại tương đối nguy hiểm. Nhìn qua so bọn họ hai cái còn muốn đại. Nếu là đứng lên. Sẽ cho người cực lớn áp lực. Không chỉ như vậy. Đối phương màu xám xanh trên da. Bọn họ chưa từng thấy qua đồ đằng văn phân bố toàn thân. Nắm nắm đấm so bọn họ mặt còn đại. Phía trên dính có vết máu. Ở người nọ bên chân. Ngổn ngang nằm gần 10 cá nhân. Những người này. Đều chết. Không có một cái là lợi khí gây thương tích. Giết chết những người này. Khả năng chỉ là quả đấm to mà thôi. Chưa dựa gần. Bọn họ liền có thể cảm giác được trên người đối phương thả ra đậm đà sát khí. Người nọ nâng mắt nhìn tới. Lõm xuống hai mắt lộ ra ánh mắt hung hãn như búa nặng. Một khắc sau liền muốn đem người chém thương giống nhau. Cái này làm cho trong đội ngũ không ít người đều căng thẳng toàn thân cơ bắp. Ngay cả chạy tới chim ăn xác thôi. Cũng bởi vì người nọ nguyên nhân. Chỉ ở bên cạnh trên cây nghỉ ngơi. Không dám đi xuống mổ ăn. Đội ngũ cũng sẽ không bởi vì phía trước người đó liền dừng lại. Hoặc là di rời tuyến đường. Bọn họ trước phái một nhóm người đi qua dò xét. Chỉ là đối phương trầm mặc không nói. Liền cái dư thừa ánh mắt đều lười cho bọn họ. Như vậy thái độ cũng không có nhường bọn họ bất mãn. Ngược lại nhường bọn họ trong lòng thở ra một hơi dài. Bọn họ đi xa nhiều năm như vậy. Gặp được người không ít. Những thứ kia nói nhiều nhìn như thân thiện nói chuyện được. Rất có thể sẽ là ngụy trang rắn. Ngược lại loại trầm mặc này toàn thân lộ ra một cổ, lão tử lười để ý các ngươi khí thế người. Càng làm cho bọn họ yên tâm. Bởi vì, như vậy người, chỉ cần không chủ động trêu chọc, đối phương cũng sẽ không động tay. Bọn nó đội ngũ người không phải ít. Đối phó như vậy một cá nhân cũng có lòng tin thắng. Nhưng thật đánh lên, khẳng định sẽ có không cần thiết nhân viên thương vong. Có thể tránh khỏi liền tránh. Mà trên đất những thứ kia người bị chết, lấy bọn họ kinh nghiệm nhìn, càng giống như là mai phục đánh cướp. Suy, bắt nạt kẻ yếu là sinh tồn quy tắc. Cái gì người có thể động, cái gì người không thể động đều không biết. Còn học người ta ra tới đánh cướp, quả thật tìm đường chết, đáng đời bị diệt. Trong đội ngũ đầu mục thu hồi tầm mắt, ra hiệu đại gia tiếp tục gấp rút lên đường. Bọn họ như cũ đề phòng người kia. Nhưng cho đến chính mình này chi đội ngũ hoàn toàn đi qua. Đi xa, đối phương cũng không có một cái dư thừa ánh mắt. Chỉ là ở đội ngũ phía sau người quay đầu lại nhìn thời điểm. Người nọ một cước đem bên chân nằm đầu thi thể cho đạp vỡ. Đội ngũ rời khỏi tốc độ nhanh hơn. đãi kia chi đội ngũ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Liền một điểm thanh âm đều không nghe được thời điểm. Nguyên bản toàn thân sát khí, ánh mắt hung ác giống như là một khắc sau muốn bắt đầu đại chu diệt. Người, toàn thân khí thế biến đổi. Giống như là một đem trầm trọng búa sắc. Đột nhiên trở nên chỉ còn lại một cái tay cầm. Vẫn là mềm mộc. Người nọ soạt mà từ cục đá đứng lên. Cong lưng nhìn hướng cách đó không xa lùm cây. Ánh mắt mang theo cung kính cùng lấy lòng. Chủ nhân, đều đi. Theo xa xa thanh âm, từ lùm cây phía sau đi ra tới một cá nhân. Đối phương mặc màu xám bố y, nhìn lên cũng không cường tráng, cùng người bình thường xấp xỉ. Chụp vụn cỏ động tác chi gian lộ ra một cổ văn nhã y tứ. So sánh với bên cạnh to con mà nói, hắn giống như là đứng ở người trưởng thành bên cạnh tiểu hài. Từ trong rừng cây đi ra tới sau, màu xám áo phải người nọ bốn chỉ hơi cong. Ngón cái đầu ngón tay ở còn lại bốn chỉ đốt ngón tay mé trong đi về điểm động. Ngay sau đó liền nói. 5 ngày bên trong liền có thể tới. Nhấc chân đi ra thời điểm. Hắn quét mắt trên đất những người kia liền không lại nhìn. Nếu lần này qua tới chỉ có hắn một người. Đại khái sớm bị chém chết. Nhưng ai bảo hắn mang theo nô lệ đâu. Các quý tộc có câu lão lời nói hảo. Đánh chủ nhân cũng trước phải nhìn cẩu nha. Liền cẩu đều không đánh lại, còn nghĩ đánh chủ nhân. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.